mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 450, nữ phụ nàng yêu thượng nam phụ 014, Lê Thu đem dị thú tinh hạch lấy ra, cảm thụ một chút, này mới hiểu được một chút nguyên nhân, nguyên lai này dị thú là song hệ dị năng, cho nên kia chỉ dị thảm thực vật dị thú cấp khống chế. Nguyên bản dị thực tỳ khí vẫn là rất ôn hòa, dị thú khống chế dị thực, là muốn đem dị thực tinh hạch cấp cắn nuốt, không sai, nó cũng phát hiện kia tiểu hồ, nhưng không cách nào từ giữa trực tiếp hấp thụ lực lượng. Cho nên chỉ có dựa vào dị thực làm người đại lý, đến hoàn thành chính mình tưởng làm việc. Lê Thu mở to mắt, khóe môi biểu lộ một chút tiểu hồ ly đạt được bàn tươi cười. Đến cuối cùng, vẫn là tiện nghi nàng A tương đương Lê Thu theo trên tường băng nhảy xuống. Ở nàng đứng vững nháy mắt, phía sau tường băng niết diệt ở không trung, Lê Thu không chút suy nghĩ đem dị thú tinh hạch cấp thu hồi đến. Chính phải rời khỏi khi, cổ chân hốt đau xót, thoát lực ngã xuống, thời chi hành luôn luôn tại chú ý nàng. Bởi vậy, ở nàng ngã xuống đi nháy mắt, liền đi qua đem nhân cấp ôm lấy. Lê Thu nhíu mi, thân thủ phải nhân đẩy ra, dị biến nổi bật. Hai người chung quanh bị dây mây bao vây, theo bên ngoài xem ra, rất nhanh biến thành một cái vĩ đại viên cầu. Lê Thu dùng sức đi công kích, đều không công kích khai. Thời chi hành cũng thử hạ, nguyên khí cùng khắc dị năng động không hữu hiệu, chỉ có ám hệ dị năng. Nhưng, hắn đáp ứng qua ba mẹ, không thể tùy tiện sử dụng ám hệ dị năng. Huống chi, hắn cũng không có cảm nhận được nguy hiểm. Cho nên này đưa bọn họ bao vây lại dây mây, đối bọn họ không có ác ý. Lê Thu nhìn không thấu thời chi hành năng lực, ở hắn công kích thời điểm, còn ông có một tia chờ mong. Kết quả, chờ mong thất bại, Lê Thu khóe môi thoáng trừ trừ, có lẽ nàng suy nghĩ nhiều. Đối phương nơi đó chẳng qua là có cái gì che lấp cấp bậc trang bị. Thực lực căn bản không như vậy cường, Lê Thu cùng thời chi hành kéo ra khoảng cách. Đứng ở mặt khác một bên, ngồi xếp bằng ngồi xuống, đã tạm thời không ly khai, nàng vẫn là chạy nhanh khôi phục dị năng hảo. Thời chi hành xem kia nhất trương manh manh mặt, làm cao lãnh phản ứng, liền cảm giác chính mình đầu gối bị bắn trúng, này tương phản manh, nhưng hắn có chút tưởng quý. Thời chi hành biết chính mình tật xấu, từ nhỏ đến lớn, hoặc là nói. Từ nhỏ thời điểm, nàng đưa cho hắn một cái kem khi, cười ngọt ngào khuôn mặt, liền nhất định hắn bỏ qua không xong manh vật. Tamani muội muội vừa sinh ra khi cũng thực manh. Nhưng muội muội không phải con lai, không có cuốn cuốn tóc, sau này dài lớn một chút, tuy rằng cũng rất đẹp mắt không sai, nhưng không có đạt tới trong lòng hắn mong muốn. Chờ hắn khác nhau ra hai người bất đồng thời điểm, hắn đã trưởng thành, muội muội cũng theo tiểu hài tử biến thành tiểu cô nương. Ta gọi thời chi hành, người đâu? Thời chi hành biết được Lê Thu muốn cùng hắn kéo ra khoảng cách, cho nên không có đưa lên cửa đi, đợi ở Lê Thu nhận vì an toàn khoảng cách hỏi. Lê Thu nhắm mắt lại, nguyễn manh trên mặt, không có một tia cảm xúc lộ ra ngoài, trong lòng lại ở cân nhắc lợi hại. Cuối cùng quyết định cùng đối phương bảo trì bình thản quan hệ. Nay, nơi này chỉ có bọn họ hai người, muốn từ nơi này đi ra ngoài, nói không được, muốn cùng đối phương hợp tác. Lê Thu tự nhận là cao lãnh nói tên của bản thân sau. Tiếp tục hồi phục dị năng, không biết, nguyễn nguyễn thanh âm, tương phản manh khuôn mặt, manh thời chi hành, trong lòng nguyễn rối tinh rối mù. Lê Thu sai lầm nhận thức. Nàng cho rằng đối phương không bằng nàng, hơn nữa nàng đã sống hai đời, xem niên kỷ cũng tiểu, cho nên đem đối phương xem thành tiểu hài tử, lại chưa bao giờ nghĩ tới, sự tình đều là tương phản. Chờ Lê Thu biết chân tướng ngày nào đó, mới có khóc, dây PG, này đó dây mây là kia dị thực phóng xuất ra đến. Nó không có địch ý, thời chi hành lời còn chưa dứt, Lê Thu bên kia tình huống đột biến. OCV by Lovedayo, hết chương.